Tốt nhất con rể, chương 2010 tiếng người có thể giết người. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nghe tiếng trong tim run lên, không nghĩ tới tại loại này lão thành khu, lại còn có người biết hắn hơn nữa, hắn vừa rồi lúc xuống xe sau đó vì để tránh cho bị người nhận ra, đặc biệt dựng cổ áo, cúi đầu hướng bên này đi tại ánh sáng như thế ảm đạm tình huống dưới, vốn không nên có người thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng không nghĩ tới hay là bị mắt xác nhận ra bất quá kinh ngạc hơn, hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ý thức được vừa rồi gọi hắn cái thanh âm kia phi thường quen tai. Rất giống ngày đó dẫn người đi trung y chữa bệnh cơ cấu nháo sự thanh niên. Lâm Vũ vội vàng ngẩng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn quanh, thế nhưng rộn ràng ràng trong đám người, đã sớm không có cái kia thanh niên thân ảnh. Ngược lại là quần chúng vây xem tại nghe cái này thanh gọi sau đó lập tức đem ánh mắt tụ tập đến Lâm Vũ trên thân, trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy căm hận cùng phòng bị, phảng phất thấy được một cái cỡ nào cùng hung cực ác người một dạng. Hắn liền là Hà Gia Vinh a, quả nhiên nhìn xem liền không giống người tốt lành gì, hại chết nhiều người như vậy. Cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc người không phải hắn giết. Không phải hắn giết, nhưng đều là thay hắn chết a, có thể đắc tội loại kia tâm ngoan thủ là tội phạm giết người, chính hắn khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Nếu như không có hắn, vậy những này người vô tội cũng sẽ không chết. Thật là một cái lấy mạng quỷ. Chết nhiều như vậy không đáng chết người, hết lần này tới lần khác hắn cái này đáng chết nhất không có chết. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, đem đối tên hung thủ này nộ khí toàn bộ phát tiết vào Lâm Vũ trên thân, mà lại nói lời nói thời điểm đặc biệt phóng đại âm lượng cũng không cấm kỵ Lâm Vũ. Bọn hắn mỗi một câu nói, đều tựa như một cái sắc bén kiếm, xuyên thẳng Lâm Vũ ở ngực. Tục ngữ nói tiếng người đáng sợ, nhưng kỳ thật tiếng người có lúc cũng có thể giết người. Lâm Vũ trong tim rung động không thôi, nhưng vẫn là cắn răng, ổn ổn cảm xúc không để ý đến mọi người ác ngôn ngữ, cất bước muốn hướng phía trong cư xá đi đến. Thế nhưng đám người lập tức lẫn nhau chen chúc lấy ngăn tại trước mặt hắn, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn ăn hết hắn. Lâm Vũ dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng đã ủy khuất lại phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt phía trước mọi người, nghiêm nghị nói. Tránh ra, liền không cho, ngươi còn có mặt mũi tới, ngươi có biết không đạo nhân là bị ngươi hại chết. Chết như thế nào không phải ngươi, đám người khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm hắn, không đứng ở trước người hắn chen chúc lớn tiếng chửi mắng. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra, Lâm Vũ cắn chặt răng, thân thể run nhẹ nhẹ cực lực áp chế chính mình nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Liền không cho thế nào, ngươi còn dám động thủ đánh chúng ta hay sao? Tới, theo đầu đánh tới, đánh, có gan ngươi đem chúng ta cũng đánh chết, dù sao ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, cũng không kém chúng ta mấy cái này. Đúng đấy, nói không chừng chúng ta ngày nào đó cũng biết bị ngươi hại chết. Trước nhất đầu vài cái đại gia đại mụ ngữ khí hết sức ác độc lúc nói chuyện dùng sức xé dắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Lâm Vũ lên cơn giận dữ, trong hai mắt cơ hồ đều có thể phun ra lửa thế nhưng hắn lại hết cách. Cũng không thể để cho hắn động thủ đưa mắt phía trước những thứ này tay chân đồng bào a, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, hắn đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm giác bất lực. Trên chiến trường, một mình hắn có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã, nhưng trước mắt lại đánh không lại như thế một đám không phân không phải là khóc lóc om sòm đùa nghịch thô đại gia đại mụ. Mọi người gặp Lâm Vũ không dám tí nào phản kháng, càng thêm làm tầm trọng thêm, thậm chí có gan lớn đã một bên chửi mắng một bên xô đẩy lên Lâm Vũ. Bất quá bọn hắn tay đẩy lên Lâm Vũ trên thân, lại cảm giác phảng phất đẩy lên một khối cứng rắn trên tấm bia đá, không có đem Lâm Vũ thôi động mảy may, ngược lại chính mình lui về phía sau đánh cái lảo đảo. Đều làm gì đâu, muốn ăn cơm tù đúng hay không? Đúng lúc này, đám người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Nếu ai còn dám gây chuyện sinh loạn, cố ý gây ra hỗn loạn, ta liền đem hắn coi là nghi phạm bắt về. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, gặp nói chuyện là Trình Tham, lúc này mới lập tức an tĩnh lại, khí thế uể oải không ít, có chút sợ hãi lách mình nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Vị này là Hà đội trưởng, là ta đồng sự, các ngươi quấy rối hắn, là thuộc về ảnh hưởng công vụ. Trình Tham hung hăng chừng mọi người một chút, vội vã kêu gọi Lâm Vũ bước nhanh hướng phía trong cư xá đi đến. Mặc dù lại không có người dám đối Lâm Vũ kêu gào nhục mạ thế nhưng người chung quanh nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt lại mang theo một luồng lạnh lùng cùng căm thù. Hà đội trưởng, đừng để trong lòng. Trình Tham gặp Lâm Vũ sắc mặt khó coi, thấp giọng trấn an nói. Gần nhất cái này vài lên án giết người huyên náo quá lớn, truyền xôn xao, những người này gặp không có bắt được hung thủ, liền đem oán khí đều vung đến trên người ngươi, ngươi đừng phản ứng bọn hắn là được rồi. Lâm Vũ thở một hơi thật dài, nhẹ gật đầu, điều chỉnh hạ cảm xúc thấp giọng hỏi. Lần này chết là người nào? Lần này người chết cùng lúc trước vài cái người chết thân phận cũng khác nhau. là một đôi mẫu nữ, đều là bản địa hộ khẩu. Trình Tham vội vàng nói, một cái ly dị tuổi trẻ phụ nữ mang theo chính mình 5 tuổi con gái đơn độc ở lại, cho nên khi chết sau đó không có bất luận kẻ nào phát hiện. 5 tuổi, Lâm Vũ thân thể run lên bần bật lập tức quay đầu quét Trình Tham một chút ánh mắt sét lạnh tâm cốt. Cách chương.